Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Đừng để khúc đầu đánh lừa nha mọi người. Anh, nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà. Anh không trả lời, vẫn tiếp tục đi, đến khi thấy cô theo không kịp bước chân anh nữa anh mới dừng lại. Nhìn cô lạnh lùng, trong khoảng thời gian này anh nghĩ mình không nên gặp nhau. Rồi quay bước bỏ lại cô một mình. Cũng may ở đây chỉ cách mấy bước là đến nhà cô rồi. Nếu không chắc cô không lê bước nổi mất. Tên kia là ai chứ? Tại sao lại chạy tới ôm mình thân mật như vậy? Lại đúng lúc có anh đi qua. Ngay góc nhìn của anh thì sẽ thấy cô giống như là nhiệt tình đáp lại. Anh tức giận lao đến tên ấy. Tách hai chúng tôi ra rồi đánh tên ấy túi bụi. Tôi hoảng sợ, bắt đầu khóc thét lên. Lại thấy tên kia bị đánh bầm dập như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Thế là cô bay vào ngăn cản. Anh thấy thế thì lạnh lùng nhìn tôi rồi quảnh đi. Đó giờ anh luôn vui vẻ với tôi như một thê nô thứ thiệt. Sau lần này, từ hôm gió mặc dù anh nói không muốn gặp nhau nhưng tôi không từ bỏ. Vẫn nhắn tin gọi điện, đến tìm anh, mặc dù anh không đoái hoài nhưng tôi vẫn kiên trì. Yêu phải từ hai phía, anh bình thường lúc nào cũng yêu thương cũng chiều tôi, giờ thì đến lượt tôi, nhưng mà, tôi chịu không nổi nữa. Tôi nhớ anh, nhưng anh lại không chịu gặp tôi. Tôi mệt mỏi, bắt đầu khóc òa lên ngay trước của nhà anh, thế là cửa mở ra, mắt anh không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp. Lẫn đau xót, anh kéo tôi vào lòng, ôm hôn như chưa bao giờ được ôm hôn. Tôi vui lắm nhưng cũng không hiểu gì. Lúc sau, khi đã ăn nhiều đậu hũ của tôi anh mới bẹo má tôi. Bảo, ngốc, khóc cái gì, chỉ mới có một ngày thôi mà. Đừng khóc nữa anh đau lòng. Thấy mặt tôi ngạch ra, anh cười to, thật ra anh đâu có thật sự giận em. Tên kia là thằng em trời đánh ngỗ nghịch nhà anh. Cũng là em rể tương lai của em đó. Anh chỉ là muốn thử cảm giác giận em một lần thôi mà. Bình thường toàn em làm nũng, giận dỗi, anh cũng muốn thử cảm giác, nói xong còn nở một nụ cười dễ thương. Bà nó chứ, mắt cô nổi đom đóm cả lên. Được lắm, tôi sẽ cho anh thử cảm giác. To be continue, cách chương.